Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 386, Quy Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nguyên chi lực không giống với đại đạo lực lượng nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật này. Bản nguyên chi lực liền là thế giới vừa mới sinh ra lúc hình thành một, mà đại đạo lực lượng thì là do này một chỗ diễn hóa mà thành vạn vật một trong. Cho nên nói bản nguyên chi lực càng thêm cường đại, nhưng là như thường tu sĩ không cách nào sử dụng tồn tại. Nhưng không thể sử dụng lại không có nghĩa là vô pháp luyện hóa. Bản nguyên chi lực là một, cho nên chỉ cần luyện hóa bản nguyên chi lực liền đại biểu tự thân lực lượng đã có thể so với phương thế giới này sinh ra lúc bản nguyên, có thể đi đến đại đạo bất xâm mức độ. Coi như là nói bất luận cái gì phản hư cảnh giới tu sĩ vận dụng thiên diễn đại đạo tới công kích Lý Huyền Tông, cho dù là cái kia Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả lần nữa vận dụng không gian chi lực cùng lực lượng thời gian Lý Huyền Tông cũng là không sợ. Bởi vì chỉ cần luyện hóa bản nguyên chi lực liền đại biểu cho Lý Huyền Tông có áp đảo này chút trên đại đạo lực lượng. Không gian cùng thời gian cũng là muốn tại đây hỗn độn bản nguyên sinh ra về sau mới xuất hiện. Người bình thường thân thể tự nhiên là không thể thừa nhận này bản nguyên chi lực, bất quá dùng Lý Huyền Tông tu vi hiện tại cũng là có mấy phần chắc chắn, bằng không Huyền Cơ chân nhân cũng sẽ không đem thứ này giao cho hắn. Bế quan trong mật thất, Lý Huyền Tông trên trán tụ nhãn hiển hiện âm dương hỗn độn chi lực mãnh liệt mà ra. Này phong cấm lấy bản nguyên chi lực vỏ ngoài chính là dùng 3600 loại khác biệt tài liệu chế tạo tiểu thế giới, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng đích thật là một phương thế giới hình thức ban đầu. Cho nên phải dùng hỗn độn chi lực loại cấp bậc này lực lượng mới có thể đủ gõ mở. Sau một khắc vỏ ngoài tổn hại, một cỗ sương mù mông lung, chuẩn xác điểm tới nói là không có bất kỳ cái gì màu sắc tiếp cận hư vô lực lượng phiêu đãng mà ra. Lý Huyền Tông lập tức nắm lấy cơ hội, đem hắn thu nạp đến trong cơ thể. Nhưng sau một khắc trong cơ thể hắn linh khí tất cả đều bị trấn áp, đại đạo lực lượng liên tục đập tan sụp đổ, Lý Huyền Tông cái kia đi qua bát cửu huyền công chỗ thối luyện bảo thể lúc này vậy mà xuất hiện từng đầu kinh khủng vết máu tựa như sau một khắc liền muốn triệt để nứt ra. Quảng cáo, bản nguyên chi lực vậy mà khủng bố như vậy. Hỗn Thiên Cung, trấn áp, mắt thứ ba ở trong điên cuồng bộc phát ra hỗn độn chi lực tới trấn áp lực lượng trong cơ thể. Đồng thời Hỗn Thiên Cung mặc dù không tình nguyện nhưng cũng là hùng hùng hổ hổ hiển hiện, trong nháy mắt một cỗ tiên khí bao phủ tại Lý Huyền Tông trên thân, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng khiến cho hắn chống đỡ. Này tơ bản nguyên chi lực cũng không tính mạnh mẽ, nhưng chính vì vậy mới có thể đủ bị người luyện hóa. Lý Huyền Tông lúc này liền là tại cùng này tơ bản nguyên chi lực tiêu hao, nhìn một chút đối phương đến tột cùng là có thể nắm nhục thân của mình xé rách còn là nhục thân của mình triệt để nắm đối phương lực lượng hao hết sau đó luyện hóa. Không biết đi qua bao lâu thời gian, này tơ bản nguyên chi lực cuối cùng triệt để tiêu tán tại Lý Huyền Tông thân thể bên trên, hắn lập tức thu hồi Hỗn Thiên Cung cùng hỗn độn chi lực quanh thân lại là mồ hôi đầm đìa, phảng phất theo trong nước vớt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cẩn thận kiểm tra một chút nhục thân của mình, Lý Huyền Tông lại là ngạc nhiên phát hiện nhục thân của mình vậy mà đều tựa như hóa thành một loại khác kỳ dị hình thức. Ngũ tạng lục phủ của hắn tựa như hóa thành mấy khối đại lục chán phóng sức sống tràn trề. Kinh mạch mạch máu thuận tiện giống như giang hà hồ nước tính cả sinh cơ lực lượng. Nguyên thần chi lực thì giống như là ở trên bầu trời nhật nguyệt chiếu rọi toàn bộ thân thể tiểu thế giới. Luyện hóa bản nguyên chi lực về sau, Lý Huyền Tông thân thể vậy mà đều hóa thành một cái tiểu thế giới, này ngươi còn thật sự là kỳ dị vô cùng. Chỉ bất quá Lý Huyền Tông bây giờ lại cũng không biết mình đến tột cùng tại cảnh giới gì. Hắn đi một đầu cùng đại bộ phận tu sĩ cũng không giống nhau con đường, độc nhất vô nhị cho nên cũng không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Chỉ bất quá nếu là lại để cho Lý Huyền Tông cùng cái kia Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả động thủ, Lý Huyền Tông lại có nắm bắt trong vòng 10 chiêu chém giết đối phương. Thậm chí dựa theo khí tức tới nói, cho dù là hắn gặp được đã từng khí tức như hãn như biển sâu không thấy đáy ngao tranh, Lý Huyền Tông đều là có nắm bắt một trận chiến. Khả năng liền Huyền Cơ chân nhân chính mình cũng không nghĩ tới, này bản nguyên chi lực cùng Lý Huyền Tông vậy mà lại như thế xứng đôi, khiến cho hắn chiến lực tăng lên tới khủng bố như thế cảnh giới. Sau khi xuất quan, Lý Huyền Tông đi thẳng tới Tiên Đế nội thành tìm Cơ Hoành Liệt cùng Đan Dương chân nhân. Lý đại nhân, người cuối cùng xuất quan. Cơ Hoành Liệt thấy Lý Huyền Tông xuất quan, không khỏi thở dài một hơi. Này vì hiện tại có thể là hắn chí tôn tiên triều trụ cột, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Thấy Cơ Hoành Liệt loại giọng nói này, Lý Huyền Tông hiếu kỳ nói. Ta lần bế quan này đóng thời gian rất lâu, Cơ Hoành Liệt càng là kỳ quái. Lý đại nhân ngươi bế quan đã đầy đủ thời gian hơn một năm, chính ngươi không biết sao. Luyện hóa bản nguyên chi lực quá trình cơ hồ không có thời gian cái này khái niệm cho nên Lý Huyền Tông tự nhiên là cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hắn không có xoắn suýt cái đề tài này, mà chỉ nói. Này thời gian hơn một năm tình huống như thế nào? Một bên Đan Dương chân nhân vội vàng cướp lời nói. Tình thế tốt đẹp, Nam Bộ, Đông Bộ, Bắc Bộ liên tục hàng phục ta Chí Tôn Tiên Triều đã thành trung hưng chi thế. Nguyên bản đối ta Chí Tôn Tiên Triều không có lòng tin, những tu sĩ kia lúc này cũng đều là nghe tiếng tìm tới, ba bộ triệt để bị ta Chí Tôn Tiên Triều nắm trong tay. Hiện tại chỉ có cái kia phía Tây Bình Tây Vương Lý Ứng Kỳ không có động tác, nhưng Lý Đại Nhân ngươi lần này xuất quan, bình định Tây Phương hẳn không phải là việc khó gì. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, dùng hắn tu vi hiện tại đi đối phó phía Tây vị kia Bình Tây Vương đơn giản liền là khi dễ người. Quảng cáo, đang lúc hắn chuẩn bị giải quyết triệt để Chí Tôn Tiên Triều sự tình lúc, một tên tiểu thái giám lại là vội vã chạy tới, đưa cho Cơ Hoành Liệt một cái tấu chương. Nhìn qua trên sổ con nội dung, Cơ Hoành Liệt gương mặt quái dị nói. Lý Đại Nhân, không cần quan tâm đi giải quyết Bình Tây Vương, Lý Ứng Kỳ hàng, thậm chí chủ động giải tán binh quyền, một mình đến đây Chí Tôn Tiên Triều thỉnh tội, đồng thời còn muốn cầm một cái bí mật trao đổi tính mạng của mình. Lý Huyền Tông cũng là sắc mặt cổ quái nói, cái tên này cũng là hết sức thức thời a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Dương chân nhân lại là cười lạnh nói, ta nhìn hắn không phải thức thời, mà là bị hù dọa. Lý Ứng Kỳ cái này người tại tứ đại khác họ Vương bên trong tuổi tác nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, tư lịch cũng là kém nhất. Ba người khác đều được giải quyết, chỉ còn một mình hắn một cây chẳng chống vững nhà, hắn dĩ nhiên bối rối. Bây giờ bốn khác họ Vương, hai chết vừa đầu hàng. Hàng cái kia hay là bởi vì có đạo môn hương hòa tình mới có thể đủ lưu đến một mạng. Nhưng hắn Lý Ứng Kỳ có thể cùng đạo môn không có hương hòa tình, cộng thêm hơn một năm nay chúng ta đều không có ra tay, này Lý Ứng Kỳ đoán chừng còn tại lo lắng chúng ta là chuẩn bị như thế nào bảo chế hắn đây. Chúng ta càng là không ra tay, hắn tâm liền một mực treo lấy. Bây giờ hắn sợ là thật gánh không được, cho nên mới lựa chọn trực tiếp hiến thành đầu hàng. Chỉ bất quá ta lại nghĩ mãi mà không rõ, này Lý Ứng Kỳ trong tay có bí mật gì, vậy mà khiến cho hắn có thể cho rằng có khả năng cầm bí mật này đổi lấy hắn một mạng. Lý Huyền Tông không thèm để ý chút nào, khoát tay chặn lại nói. Nếu đối phương đều đã bị hù đầu hàng, cũng là không cần chúng ta phí sức điều động bốn châu liên quân đi qua. Lưu không lưu đối phương một mạng đều xem thái tử điện hạ ý tứ của ngươi, trực tiếp mang đối phương tới, xem hắn đến cùng có bí mật gì vậy mà như thế tự tin. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.